Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1857 bối sinh hai cánh. Ngày đó kiếm môn dám đi vây công chúng ta, tất nhiên là có điều chuẩn bị. Hơn nữa, những cái đó thiên kiếm môn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Không biết vì sao, một tay kiếm tẩu đột nhiên nhớ tới phía trước cùng thiên kiếm môn đối chiến là lúc thiên kiếm trận. Pháp, không khỏi hơi hơi xuất thần, kiếm tẩu, vẫn là đi nhanh đi. Bạch Vô Thường thấy một tay kiếm tẩu suy nghĩ xuất thần. Lại là vội vàng nói, hảo, một tay kiếm tẩu cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng đáp ứng một tiếng. Liền theo kia hắc bạch vô thường phiêu nhiên mà đi, Giang Nam Nhứ tại chỗ đứng thẳng hồi lâu. Thấy kia một tay kiếm tẩu ba người thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Mới chậm rãi xoay người. Tuy rằng nàng cùng trước mắt ba người kết giao thời gian không dài. Trong lòng lại là có một loại kiên định cảm giác. Không dám như thế nào. Trước mắt ba người cũng coi như là chính mình ở tiên giới, thuộc hạ. Tưởng tượng đến một tay kiếm tẩu. Nàng tiếp theo liền nhớ tới kia phía trước gặp được Thù Vạn Thiên, có thể nghĩ. Nếu không phải Thù Vạn Thiên tướng Ma Thiên Châu truyền cho Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ cũng sẽ không có lúc này tu vi. Đương nhiên, này hết thảy nhân duyên còn muốn từ lúc trước Giang Nam Nhứ độ kiếp phi thăng nói lên, tuy không. Biết kia một tay kiếm tẩu ba người vì sao sẽ vội vàng rời đi. Giang Nam Nhứ lại là chậm rãi xoay người. Hướng về kia Đại Cô Sơn mà đi. Kia Đại Cô Sơn bên trong. Lại có cái dạng nào bí mật. Cũng có thể gặp được như một tay kiếm tẩu ba người giống nhau thuộc hạ. Vẫn là một ít căn bản là không thế nào hoan nghênh tộc nhân của mình. Giang Nam Nhứ đang suy nghĩ. Lại thấy nơi xa sơn đạo phía trên bay nhanh chạy xuống tới mấy người. Những người đó tốc độ cực nhanh. Căn bản là không giống Giang Nam Nhứ phía trước sở ngộ người. Mặc dù là tu vi cao thâm như một tay kiếm tẩu ba người. Cũng không thấy đến có thể có như vậy mau lẹ thân hình, dần dần. Kia mấy người thân hình hiển lộ ra tới. Giang Nam Nhứ mới xem minh bạch trong đó nguyên do. Nguyên lai, ở kia mấy người sau lưng. Cứ nhiên từng người có một đôi cánh. Kia cánh không lớn, không có lông chim, lại tựa hồ là thịt cánh giống nhau. Mỗi khi nhanh chóng hành động. Kia sau lưng thịt cánh liền sẽ nhấp nháy run rẩy lên. Tự nhiên có thể khiến cho kia mấy người tốc độ bay nhanh, ngươi là người phương nào? Không bao lâu, kia mấy người liền tới rồi Giang Nam Nhứ bên cạnh. Lạnh giọng hỏi ta. Giang Nam Nhứ nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nhưng đúng lúc vào lúc này. Giang Nam Nhứ lời nói rồi lại bị người đại loạn. Chỉ thấy nơi xa trên sườn núi hiện ra mấy người. Cao giọng kêu gọi, có vẻ rất là sốt ruột, mặc kệ như vậy nhiều. Trước chói lại, kia mấy cái bối có thịt cánh người chung đi ra một cái dẫn đầu. Vội vàng quát người nọ nói xong, còn lại mấy người nơi nào còn dung đến Giang Nam Nhứ lắm miệng. Cũng không biết từ nơi nào tìm ra một cây thân mình. Bay nhanh đem Giang Nam Nhứ buộc chặt lên. Giang Nam Nhứ thấy đối phương như thế vô lễ, lại là giận dữ, chính là. Nàng hơi chút dùng sức, kia trên người dây thừng lại là bay nhanh co rút lại. Nhưng thật ra buộc chặt càng thêm khẩn, các ngươi đây là muốn làm gì? Giang Nam Nhứ một sốt ruột, nhưng thật ra không dám lại dãy giụa, ngược lại trợn mắt giận nhìn. Nhìn kia dẫn đầu người, có lẽ là lúc này khoảng cách đối phương gương mặt tương đối gần duyên cớ. Giang Nam Nhứ thấy người nọ trên mặt tràn đầy dữ tợn. Tuy rằng bối có hai cánh. Lại không có một tia oai hùng chi khí. Nhìn đến nơi này, kia Giang Nam Nhứ nhất thời có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn chung quanh một vòng, thấy kia còn thừa mấy người cũng là như thế bộ mặt xấu xí. Không khỏi hơi hơi có chút sợ hãi. Giang Nam Nhứ tuy rằng kiến thức nhiều, trải qua quảng, nhưng chung quy là cái nữ tử. Nữ tử trời sinh liền không thể gặp xấu xí đồ vật. Có lẽ trời sinh đối với xấu xí đồ vật có chán ghét tâm lý. Hết chương.